Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1200 xuất binh. Có Triệu Hô hỗ trợ, hộ bộ thực mau gom đủ lương thảo. Đại bộ phận lương thảo đều ở Dự Châu gom góp. Triệu Hô liên hệ tới rồi Dự Châu lương thương cùng lớn nhỏ địa chủ nhóm. Có Triệu Hô người bảo đảm, bọn họ đều nguyện ý chịu nợ lương thực cấp nha môn, không tồi. Chẳng sợ Triệu Hàm Chương ở dân gian có thực tốt thanh danh, cũng có tốt đẹp danh dự, nhưng ở thương nhân cùng địa chủ nhóm trong mắt, triều đình danh dự vẫn là không cao, ít nhất không đủ để làm cho bọn họ lấy ra tồn trữ lương thực. Nhưng Triệu Hô có thể, Triệu Hô người này tuy rằng làm buôn bán thực hung, yêu thích hưởng lạc lại ái khoác lác, nhưng cùng hắn từng có giao thoa thương nhân cùng địa chủ nhóm đều tin tưởng hắn thành. Chính yếu chính là, hắn nếu là vi ước, bọn họ có biện pháp cùng có năng lực phân cách hắn tài sản, lấy về bồi thường, nhưng đối Triệu Hàm Chương nếu là không còn, bọn họ lấy nàng hoàn toàn không có biện pháp a. Cho nên bán hay không cùng mượn không mượn điểm mấu chốt vẫn là người mua có thể hay không giao phó tiền cùng còn không còn phải khởi. Ở bọn họ trong mắt, Triệu Hô chính là có thể giao tiền cùng còn phải khởi người, mà Triệu Hàm Chương, người trong thiên hạ ai không biết nàng nghèo a. Triệu Hô hạch toán hảo nợ đến cùng mượn đến lương thực sau, lập tức đem giấy tờ giao cho hộ bộ Thường Ninh tính một chút. Hơn nữa hắn kiếm đến hai nhóm lương thực, có thể chống đỡ 20 vạn đại quân đánh tới sang năm tháng 4. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đem quyển sách giao cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương phiên phiên sau hạ lệnh các nơi huyện nha tiếp quản lương thảo, sau đó làm cho bọn họ nghĩ cách đem lương thảo đưa đến tiền tuyến, áp giải lương thảo người có địa phương đóng quân, có trưng tập dịch đinh, còn có thuê dân công. Triệu Hàm Chương mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, muốn đuổi ở 12 tháng sơ 8 trước hoàn thành lương thảo chuyển vận, nàng lúc này mới bắt đầu điều binh. Trong triều văn võ đại thần nhóm đối nàng lần này xuất binh cầm bất đồng ý kiến, đối đâm thực kịch liệt, bởi vì duy trì cùng phản đối cơ bản các chiếm một nửa. Hai bên kỳ thật đều rất có đạo lý. Phản đối đại thần cho rằng, hiện tại sức dân mới có sở hòa hoãn, nhưng giã ngoại như cũ có đại lượng lưu dân chưa trở về. Bọn họ đối triều đình như cũ cầm hoài nghi tư thái. Lúc này hẳn là tiếp tục yên ổn là chủ, ít thuế ít lao dịch, hấp dẫn lưu dân cùng sơn gian thổ phỉ nhóm trở về. Hơn nữa, ai cũng không biết trận này trượng muốn đánh bao lâu, dân tâm còn thực yếu ớt, cực dễ hỏng mất. Bọn họ cho rằng hẳn là lấy ổn là chủ. Nếu Triệu Hàm Chương đã phái Lưu Côn đi thuyết phục Lang Gia Vương, sao không lại chờ một chút? Không được cũng có thể đánh một trận ngoại giao chiến, trước lôi kéo một năm, làm sức dân khôi phục càng nhiều một ít sau lại động thủ. Triệu Hàm Chương cho rằng bọn họ nói rất đúng, ở Giang Nam ám bộ chưa xảy ra chuyện trước, nàng đều là như vậy kế hoạch. Phía trước Triệu Thân thỉnh chiến vài lần, không đều bị nàng đánh đi trở về sao? Nhưng này nhất thời, bỉ nhất thời, Giang Nam ám bộ bị phá, Nguyên Lập bị bắt, chỉ phái người đi cứu, chưa chắc có thể đem người cứu ra, vẫn là đến xuất binh. Lần này nếu là bất động, Giang Nam càng thêm không có sợ hãi, nên ở bọn họ thử khi hung hăng mà đánh trở về. Duy trì nàng xuất binh các đại thần cũng cho rằng không thể lui về phía sau, sĩ khí rất là quan trọng. Lần này nếu không phản kích, bên ngoài còn tưởng rằng chúng ta là đồ có này biểu sợ hãi bọn họ Giang Nam đâu. Đến lúc đó không chỉ có Giang Nam sĩ khí đại trấn, mặt khác dụng tâm kín đáo người cũng sẽ tâm sinh ý nghĩ sằng bậy, không bằng nhân cơ hội này thu phục Giang Nam, sử thiên hạ chân chính thống nhất. Tổ địch còn tự mình viết thư tới thỉnh chiến. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, liền mệnh Tổ Địch vì Trinh Nam đại nguyên soái, Triệu Thân vì tiên phong, Triệu Câu cùng Vương Nghi Phong tác vì Bắc Lộ cùng Tây Lộ hành quân tướng quân. Nghe lệnh với Tổ Địch, điều động Ký Châu, Duyện Châu, Từ Châu, Dự Châu cùng Kinh Châu binh lực, Triệu Hàm Chương còn từ Lạc Dương Triệu gia trong quân điều động 2 vạn người cấp Triệu Thân. Cộng có thể tập kết 40 vạn đại quân Nam Hạ, ngươi nhưng từ Lạc Dương điều 2 vạn binh mã Nam Hạ. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Thân nói, ngươi có thể hay không ngồi ổn binh bộ thị lang vị trí này liền xem lần này chiến công. Triệu Thân vẻ mặt hưng phấn đồng ý, Triệu Hàm Chương nhất quyết định. Rằng co không dưới cục diện lập tức bị đánh vỡ, phản đối đại thần cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lấy bảo đảm lần này Nam Trinh thuận lợi, Triệu Hàm Chương đem Triệu Thân đưa đến ngoài cửa. Không người khi mới thấp giọng dặn dò nói, nghĩ cách bảo hạ Nguyên Lập, ta đem trong cung ngự y cho ngươi mang lên. Ngươi tới rồi bên kia liền cùng Vương Nghi Phong liên hệ. Nàng đối Dương Châu cùng Vương Đôn càng quen thuộc, Triệu Thân đồng ý. Kỳ thật trong lòng có chút không muốn. Hắn vui đùa nói, trong triều có đại thần nói Nguyên Lập là cái gian nịnh tiểu nhân. Thủ đoạn tàn khốc, không lo cùng chi làm bạn. Hắn nếu chết ở Vương Đôn trên tay, cũng coi như là chết có ý nghĩa, Triệu Hàm Chương. Ta hôm nay nếu từ người khác lời nói, thân đường huynh mới là nhất nên sợ hãi người. Ta không biết Nguyên Lập là gian nịnh, ta chỉ biết hắn trung thành và tận tâm. Với ta có trọng dụng, với quốc hữu công lớn, còn thỉnh thân đường huynh giúp ta cứu hắn. Triệu Thân trong lòng một đột nháy mắt hiểu được, nếu Triệu Hàm Chương hôm nay sẽ bởi vì người khác nói Nguyên Lập là gian nịnh liền mặc kệ hắn chết. Ở địch doanh không cứu, kia có một ngày, nàng là có thể đủ bởi vì người khác nói Triệu Thị nói bậy mà đối Triệu Thị khốn cảnh thờ ơ. Thậm chí quạt gió thêm củi, Triệu Thân hít sâu một hơi. Chắp tay nói, mạt tướng lĩnh mệnh, định hợp lực cứu trở về nguyên tướng quân, Triệu Thân điểm hảo binh mã từ Lạc Dương kinh Dự Châu. Nam Hạ. Mà Tổ Địch cũng mang một bộ đại quân kinh Duyện Châu Nam Hạ Từ Châu. Cuối cùng hai bên ở Từ Châu, Dự Châu cùng Dương Châu chỗ giao giới hội hợp, Triệu Câu, Triệu Minh cùng Mễ Sách đám người cũng đều động lên. Triệu Minh phụ trách lương thảo hậu cần, Mễ Sách tác lãnh Dự Châu đại quân Nam Hạ nghe lệnh. Tổ Địch cũng là lần đầu tiên chỉ huy nhiều như vậy nhân mã, phụ trách lớn như vậy chiến dịch. Nhưng Triệu Câu cùng Mễ Sách đều là lão tướng, Triệu Thân kinh nghiệm thiếu, nhưng người cơ linh thông minh, hắn quân sự năng lực cũng không nhược với Triệu Câu cùng Mễ Sách. Vương Nghi Phong cũng có thể độc lập chỉ huy Kinh Châu tác chiến. Hợp tác hiệu suất đặc biệt cao, chính yếu chính là Triệu Hàm Chương tuyệt đối tín nhiệm Tổ Địch, lương thảo cấp đủ, ngay cả quân bị cũng là có thể cho liền cấp. Toàn quân trên dưới một lòng, nhiều năm như vậy, Tổ Địch liền không đánh quá giàu có như vậy. Như vậy thư thái một hồi trưởng, hắn chịu đựng nhiệt lệ. Lặng lẽ cùng thuộc cấp Tả Mẫn nói, ta thật sự không nghĩ tới đại tướng quân sẽ như thế tín nhiệm ta. Ta nếu không đem Giang Nam đánh hạ tới, liền dùng tánh mạng hồi báo nàng. Tả Mẫn cũng cảm thấy lần này xuất binh thực vui sướng. Trước kia bọn họ chỉ cần xuất binh, còn chưa tới địa phương, phải trước đỉnh địa phương bá tánh mắng từ bọn họ trên tay cường trinh một đám lương thảo. Bằng không đại quân một bước khó đi, mặc dù bọn họ là vì nước mà chiến. Oán hận bọn họ bá tánh cũng không ít, nhưng lần này, bọn họ có lương thảo đi ở phía trước, không cần cường trinh địa phương lương thảo, quân lệnh lại nghiêm. Đối bá tánh không mảy may tơ hào, đội ngũ khiêng Triệu cùng Tổ hai mặt cờ xí, đi đến chỗ nào đều bị đường hẻm hoan nghênh, còn có bá tánh cùng hương thân chủ động đưa bọn họ lương thực cùng rau xanh thịt trứng, đương nhiên, bọn họ sẽ không lấy không bá tánh đồ vật, chỉ cần lưu lại đều đưa tiền, không sai, bọn họ trong quân thế nhưng có khẩn cấp tiền. để ngừa đại quân giao chiến lúc sau dược liệu không đủ khi có thể địa phương bổ sung. Quá cảm động, bọn họ thế nhưng có dự phòng mua dược liệu cùng lương thực tiền, Tả Mẫn. Đại tướng quân người là thật tốt, chúng ta chỉ là hành quân, trong quân hiện tại một ngày là có thể ăn hai đốn nửa khô. Ta nghe tới hậu cần quan nói, chính thức đánh thời điểm, có thể ăn tam đốn, còn đều là làm, đại tướng quân ở trong triều tính lương thảo chính là như vậy tính. Cũng là chiếu cái này số bị, Tả Mẫn nhịn không được nói nhỏ. Sớm biết rằng triệu đại tướng quân như thế xa hoa, ta sớm chút năm nên đầu triệu gia quân. Cũng liền năm nay, người đã quên năm trước đánh hung nô khi đại gia gặm thảo căn ăn vỏ cây. Tổ địch nói, đại tướng quân đây là chính mình ăn qua khổ. Hiện tại có điều kiện sao không muốn các tướng sĩ lại chịu này khổ. Người gần nhất nhìn chằm chằm khẩn một ít. Trong quân không được xuất hiện cắt xén lương thảo sự. Nếu là kêu ta phát hiện, không đợi đại tướng quân động thủ, ta trước quân pháp xử trí. Tả Mẫn vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Đang muốn lui ra, nghĩ đến cái gì, dừng lại bước chân nói. Tướng quân, triệu thật đặt ở cái nào vị trí thượng? Tổ địch nói, làm hắn đi làm tả quân tiên phong tướng quân. Đại tướng quân muốn dùng triệu thị con cháu. Kia bọn họ phải lấy mệnh chém giết. Tả Mẫn đồng ý. Liệt miệng đi xuống truyền lệnh, ngày mai thấy. Hết chương.